khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 37, hồng nhan trong lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ca còn chưa kịp rào biện, đột nhiên thấy trên mặt đất trận pháp sáng lên chói mắt kim quang, hai con to lớn ba đầu khôi lỗi thú bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở trận 2B. Nhạ Ca không thấy rõ là trận pháp truyền tống còn là như thế nào, chỉ là chợt siết chặt liêm đao, líu lưỡi. Ta đi, lão tổ nhỏ mọn như vậy sao? Ta thật không thường nổi a, hệ thống. Ngậm miệng đi ngươi. Khôi lỗi thú ba đầu bốn vó, con mắt dùng hắc thạch chỗ điêu, ba đầu dữ tợn, miệng đầy sắt răng, trên thân thể không biết là làm bằng chất liệu gì, tóc mai từng chiếc dựng thẳng lên, nhìn qua phá lệ đáng sợ. Giống, bên phải một con ba đầu thú trước móng phải bới bới mặt đất, sau đó chân sau một tụ lực đột nhiên hướng nàng đánh tới. Động như lôi đình, nhanh chóng như điện. Liếc nhìn, xác định trong thạch thất trận pháp là nàng biết đến loại kia trận pháp sau, Hạ Ca không có chọi cứng, quỷ ảnh mê tung một cái linh hoạt né tránh từ phía bên phải vọt đến ba đầu thú đằng sau, người trước mắt lóe lên không thấy, ba đầu thú đột nhiên vồ hụt vây quanh phía sau Hạ Ca, trở tay một liêm đao liền muốn hướng đầu của đối phương chém tới. Đầu nhiều như vậy, chặt một cái cho ta làm bóng đá thôi. Giống, ngao, nhưng mà đối phương phản ứng cũng không chậm, ba cái đầu cũng không là vô dụng pho tượng, nó vẫy đuôi một cái, cảm ứng được Hạ Ca vị trí, chỉ gặp phía bên phải kia cái đầu vừa nghiêng đầu thẳng tắp đối mặt Hạ Ca, con mắt cùng sắp đối nó đầu cúi xuống liêm đao. Cặp kia hắc thạch làm đôi mắt trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Cùng lúc đó, nó miệng rộng mở ra, ngọn lửa nóng bỏng trụ trong nháy mắt từ trong miệng nó hướng phía Hạ Ca mãnh liệt phun tới. Mà một cái khác ba đầu máy móc cự thú đã hành động, không công không tập, chỉ là nhảy lên một cái, thân hình thoáng hiện, đúng là mơ hồ phong bế nàng tất cả đường lui. Keng, Hạ Ca khóe miệng hơi vểnh lên, liêm đao ở giữa biến thế, đỉnh cao nhất cùng liêm lưỡi đao tương liên phía kia đột nhiên cắt ra, xiềng xích soạt, Hạ Ca mãnh mà đưa nó vung thành quạt, xoay tròn liêm đao cùng thẳng thẳng xông lên hỏa diễm đột nhiên đụng vào, giữa không trung không chỗ mượn lực, mặc dù chặn hỏa trụ, nhưng Hạ Ca cũng bị ngọn lửa bốc đồng đột nhiên đánh lui, thân thể như diều đứt dây giống như ngay lúc sắp ngã ở đối diện con đường bằng đá miệng bên cạnh trên vách tường. Xoẹt xẹt, hỏa diễm thế yếu, Hạ Ca bỏ rơi tay chua, gặp không sai biệt lắm, tay co lại liêm đao cuối cùng một đoạn gác lại tại sau lưng, ở phía sau lưng liền muốn ném tới trên tường trước một giây để kia côn sắt chống đỡ ở trên tường, sau đó mượn lực một cái quỷ ảnh mê tung, giữa không trung một cái xoay tròn rơi xuống đất, ở hai con ba đầu thú sắp cắn xé tới một giây sau, liêm đao đột nhiên trên mặt đất vạch một cái, đem trên mặt đất lóe ra kim quang trận pháp đường cong xinh xinh cắt đứt hai đầu. Hai con ba đầu thú trong nháy mắt như bị cái gì định trụ bình thường, ngốc tại chỗ dừng một giây. Ke ke ke, gặp lại, gặp đạt thành mục đích, Hạ Ca quay người co cẳng liền chạy vào con đường bằng đá. Quả nhiên như nàng sở liệu, là trận khôi, nàng vừa mới còn tưởng rằng Lăng Khê lão tổ hiển linh muốn tìm nàng tính sổ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trước đó đối với nơi này trận pháp cảm thấy rất hứng thú, ở Phong Nguyệt Vô Biên, hậu kỳ nam chính đã từng gặp được rất nhiều loại này trận khôi, đối phó cái đồ chơi này không thể đánh lâu dài, loại này trận khôi phụ thuộc trận pháp mà sinh, trận pháp tụ tập linh khí cho chúng nó động lực, chỉ cần trận pháp không xấu, liền sẽ càng đánh càng mạnh. Cái kia bị nàng không cẩn thận câu xấu bia đá, hẳn là trận khôi lâm thời chốt mở. Trận khôi mở ra điều kiện có hai cái, một cái là có người đụng chạm lấy trận pháp đường cong, một cái khác liền là có người đụng phải bia đá. Quan bế phương pháp không có, nhưng có ngăn chặn phương pháp. Chỉ cần phá hủy trận pháp đường cong, trận pháp không thể cho chúng nó tụ linh, bọn chúng liền sẽ không càng đổi càng mạnh, mà lại bản thân linh khí tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ tự động dừng lại. Giống, sau lưng hai con ba đầu thú phẫn nộ gầm rú, sau đó một trước một sau vọt vào con đường bằng đá, nhưng mà bởi vì thân hình quá khổng lồ, chỉnh đầu thú đi chưa được mấy bước liền vừa vặn cắm ở con đường bằng đá miệng, chỉ có thể bén nhọn gào lên một tiếng, sau đó hướng phía một đường hướng phía trước phi nước đại, không chỉ Hạ Ca phun ra phẫn nộ lưu hỏa. Giống, nóng bỏng lửa lưu không cần tiền giống như từ phía sau lưng hướng nàng phô thiên cái địa tuôn đi qua, Hạ Ca quỷ ảnh mê tung cơ hồ mở đến cực hạn, khiêng liêm đao nhắm hai mắt giống như gắn motor vào đít một đường ngao ngao kêu xông về phía trước. A a a thiên linh linh địa linh linh lão tổ nhanh hiển linh a a a a ngài trung thành thứ 556 thay mặt đan phong số 88 ngoại môn đệ tử Hạ Vô Ngâm đến cho ngài hóa vàng mã a a a a, hệ thống. Đốt em gái ngươi, cũng may Hạ Ca trượt tặc nhanh, phía sau hỏa diễm khoảng cách không đủ, con đường bằng đá phong hồi lộ truyền, rẽ vào mấy cái chỗ ngoặt chờ cảm giác không thấy sau lưng nguy hiểm nóng bỏng, chỉ có thể mơ hồ nghe được hai con ba đầu thú phẫn nộ không cam lòng gầm rú thời điểm, Hạ Ca mới thở dốc một hơi, hãm lại tốc độ cuối cùng chậm rãi đều đặn nhanh ngừng lại. Vụt, vụt, mệt mỏi, mệt chết, Hạ Ca ném đi liêm đao, dựa tường thở, sau đó chậm rãi trượt xuống đến cuối cùng đặt mông ngồi trên đất. Mẹ à, cái này con đường bằng đá thật là dài. Nàng quỷ ảnh mê tung mở đến cực hạn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần mở đến cực hạn thời điểm, Hạ Ca đều sẽ có loại đại học thể dục khảo thí ở dưới ánh mặt trời chói chang chạy 2000 mét thống khổ cảm giác. Hạ Ca cảm thấy mình thong thả lại sức, một bên thở một bên hướng bốn phía nhìn. Thực sự là, muốn mạng, con đường bằng đá cùng lúc trước đồng dạng, vẫn là ba bước một cái dạ minh châu, đem hết thảy soi gương sáng loáng. Chỉ là lần này trên vách đá lại là không có bích họa, lại tại hai viên dạ minh châu ở giữa vẽ lấy một bộ Hạ Ca nhìn không hiểu nhiều trận pháp. Hạ Ca ôm liêm đao bốn phía nhìn một chút giống như không có nguy hiểm gì, lập tức tiểu tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc. Bài tiểu khôi cái này trên tường trận pháp ngươi biết sao? Hệ thống, không biết, Hạ Ca thật vô dụng tốt phê a ngươi cái này cũng không nhận ra. Hệ thống, ngươi biết sao? Hạ Ca sờ lên cái cằm. Lăng Khê Sơn Lăng Khê lão tổ tẩm lăng bên trong trận pháp nghĩ như thế nào giống như đều rất đáng tiền. Y, Hạ Ca nện một phát tay, con mắt đột nhiên sáng loáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ đây chính là lão tổ muốn ban cho ta khoản tiền lớn? Hệ thống, không, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hạ Ca nhìn một chút phát hiện trận pháp nhìn qua rất nhiều, nhưng lặp đi lặp lại cũng chính là tái diễn điêu khắc ba bộ trận pháp mà thôi. Nàng ôm liêm đao một bên đi lên phía trước một bên nhớ, ba bộ trận pháp không là rất khó, rất nhanh liền nhớ kỹ trong lòng. Trở về nhất định phải điều tra thêm sách, Hạ Ca sờ lên cái cằm, có thể khắc vào Lăng Khê lão tổ tẩm lăng trận pháp nghĩ như thế nào đều sẽ rất nghiêu bức đi. Hệ thống, khắc vào tẩm lăng trận pháp bình thường đều là an hồn a, Hạ Ca cự tuyệt tiếp nhận hiện thực. Không, ngậm miệng ta càng có khuynh hướng nó là không muốn người biết tuyệt thế thần trận. Hệ thống, ngươi vui vẻ là được rồi. Trong tiểu thuyết đều là viết như vậy, Hạ Ca ôm liêm đao đi lên phía trước ý đồ cùng hệ thống chứng minh một chút đây là tuyệt thế thần trận khả năng. Ta cảm thấy mặc dù nhân vật chính là Diệp Trạch cái kia đồ bỏ đi, nhưng ta cũng không phải may mắn e, hu hu hu. Hạ Ca thanh âm có chút cứng ngắc, nhỏ vụn có chút nghẹn ngào tiếng khóc từ con đường bằng đá cuối cùng truyền đến. Đi, hệ thống, chấm, may mắn e Hạ Ca thanh âm cứng ngắc, ta vừa mới có phải hay không nghe được thanh âm gì? Hệ thống ý đồ chấn định tự nhiên, không có đi, Hạ Ca cũng ý đồ điềm nhiên như không có việc gì. Ta, hu hu hu hu, Hạ Ca câu kia, ta cũng là nghĩ như vậy, chung quy là không có thể nói ra, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều nhào hơi giật mình rơi xuống. Nàng run tay ý đồ đi sờ bên hông mình quỷ long ngọc, sờ một cái hai sờ ba sờ eo ở giữa đều là rỗng tuếch. Hạ Ca lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, nàng quỷ long ngọc giống như ở cùng ma hóa khôi lỗi chiến đấu thời điểm rơi trên mặt đất. Một nháy mắt Hạ Ca cảm thấy mình phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiểu khôi ta cảm thấy chúng ta nguyên, đường cũ trở về tương đối tốt, hệ thống khó thở, chạy người ta trong mộ còn muốn không gặp quỷ, ngươi tâm là đến lớn bao nhiêu a? Hạ Ca, không giống a, cái này không phải người ta, đây là ta tổ tông. Hệ thống, ai là ngươi tổ tông, là ngươi tổ tông ngươi sợ cái rắm. Hạ Ca nhất thời tắc nghẹn ở, nàng là không sợ tổ tông, nhưng là nàng sợ quỷ. Quỷ tổ tông cũng sợ a? Rừng sâu gặp hươu, mộ phần sâu gặp quỷ, đường cũ trở về không thể nào. Hệ thống nói, đằng sau kia hai con ba đầu khôi lỗi thú còn chặn lấy, ngươi có thể đánh thắng được. Mà lại coi như đánh qua cũng không có đường đi ra ngoài. Nhỏ xíu tiếng khóc hay là loáng thoáng từ đối diện truyền tới. Hạ Ca một giây hiên ngang lẫm liệt, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, tiểu khôi chúng ta đi lên phía trước, hệ thống, chân ngươi run cái gì, Hạ Ca cuối cùng bước chân nặng nề, cảm giác một đoạn này con đường bằng đá đi phá lệ dài dằng dặc. Vòng qua cong cong sáng tỏ con đường bằng đá, Hạ Ca đi tới cái thứ hai thạch thất một chút liền thấy được thút thít nữ tử. Kẻ đầu tiêu dáng dấp tựa như ảo mộng, Hạ Ca có một nháy mắt thế mà nhìn ngây người mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tỏ dạ minh châu trang trí lấy thạch thất nữ tử mặc hoa lệ hỏa hồng áo bào tay áo lớn che mặt tóc đen bị màu đỏ dây cột tóc vãn thành tóc mây, lưu lại ba phần rủ xuống ở đầu vai, cái trán kim điền hơi lóng lánh, bay lông mày nhập tấn, khóe mắt hất lên có chút ngậm lấy nước mắt, nàng dùng hồng tụ che miệng nức nở, cả người nằm ở kế tiếp con đường bằng đá phía trước, hỏa hồng áo bào như áo cơi giống như uốn lượn trên mặt đất, xinh đẹp yêu tà. Tựa hồ là cảm thấy có người tới, nàng dương mắt nhìn qua, hẹp dài mắt có chút móc nghiêng, dưng dưng bên trong lại dẫn ba phần kiều mị cùng kinh hoàng. Ai, từ đâu tới tiểu công tử, tốt một cái mỹ nhân, bất kể đây là người ta tẩm lăng, ngươi mặc một thân đỏ sẽ có hay không có điểm không thích hợp. Không, đây không phải trọng điểm, Hạ Ca tay run run dùng liêm đao chỉ hướng nàng, một câu nói ra trọng điểm. Ngươi là người hay quỷ, Nữ tử tựa hồ là bị liêm đao hù dọa, nàng khẽ run lên, hẹp dài xinh đẹp trong mắt lại đầy tràn nước mắt. Công tử tội gì đi lên liền cùng nô gia lưỡi đao gặp nhau? Là người hay quỷ cũng không biết, không được lưỡi đao gặp nhau chẳng lẽ còn tỉ muội tương xứng? Nhỏ tiểu công tử chớ nên hiểu lầm, nô gia không phải quỷ. Mỹ nhân thốt tha thốt thít, nô gia là dưới núi Mặc gia thôn đối đãi gả phụ, trong đêm chợt mộng một đầu lam hươu, lúc lại tỉnh lại chính là ở đây. Mặc gia thôn, lam hươu, hươu, mê đồ lộc, công tử ta hiện tại hay là đang nằm mơ sao? Nơi này là nơi nào? Mỹ nhân muốn đứng lên, hỏa hồng áo cưới theo động tác khẽ nhúc nhích, nàng trợn to mắt, một đôi mực tàu giống như con người chiếu đến dạ minh châu quang trạch, vô tội lại yêu dị, nàng hướng nàng đi một bước, hạ ca giống như bị chạm điện đột nhiên về sau nhảy một bước. Ngươi đừng tới đây, ngươi đứng nơi đó đừng nhúc nhích, lại tới ta muốn động thủ. Mỹ nhân tựa hồ có chút khổ sở, nàng đứng tại chỗ xác thực không động, một đôi mắt đen doanh doanh lệ quang. Công tử đừng sợ, ta không phải ác quỷ. Ngươi nói ngươi không phải ác quỷ ngươi cũng không phải là rồi. Ngươi nói ngươi là Mặc gia thôn liền là Mặc gia thôn đúng không? Ngươi nói ngươi là hươu mang tới liền là hươu rồi. Nàng còn nói nàng kiếp trước là Nghiêu Bức Hống Hống Lăng Khê lão tổ đâu. Nàng thật sao, cách chương.